Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 513, lão cha. Người sợ dáng vẻ rất đẹp. Lâm Vạn Dịch bọn người bước vào rồng địa bàn, liền nghe đến như là như sấm sét tiếng ngáy. Tuy nói Triệu lão tổ quyết định, nhưng khi nghe được cái này tiếng ngáy lúc, trong mắt có dãy rùa, cũng không phải không nỡ, mà là rồng cho Triệu gia trợ giúp rất lớn. Làm như vậy thật được không? Triệu tiểu tử, ngươi tới nơi này làm gì? Lão Long nhớ kỹ huyết dịch đã cho ngươi. Cự ly lần tiếp theo còn có rất xa xôi thời gian. Một đạo trầm muộn thanh âm theo trong động phủ truyền ra ngoài, chung quanh thực vật lay động. Hiển nhiên là thanh âm hình thành sóng xung kích, vẫn tương đối kinh người. Lâm Vạn Dịch bọn người kinh ngạc nhìn xem, bọn hắn còn không có nhìn thấy chân diện mục, nhưng là liền theo vừa mới khí thế có thể cảm nhận được. Đầu này rồng rất là cường đại, khó trách Triệu lão tổ muốn hạ độc, nguyên lai là chính hắn cũng không có nắm chắc. Liền tại bọn hắn kinh ngạc lúc, bọn hắn đột nhiên có một loại cảm giác, tựa như là có một loại nào đó không biết tồn tại trong động phủ mở mắt ra. Kia khiếp người khí tức khuếch tán ra tới. Ngay sau đó, động phủ có động tĩnh, một quả to lớn dẫn đầu theo hắc ám trong động phủ ra. Sau đó tráng kiện thân thể quanh co khúc khuỷu, đằng không mà lên, trên người lân phiến rất lớn, tản ra quang trạch, đồng thời đỉnh đầu uốn lượn song giác quấn quanh thần bí đường vân. Xem toàn thể đến uy vũ bất phàm, uy hiếp tính 10 phần. Đây chính là rồng, Lâm Vạn Dịch sợ hãi than nói. Bình sinh khó gặp, bây giờ tại Triệu lão tổ dẫn đầu xuống dưới đến đây, cảm giác vẫn là rất không tệ. Còn có mấy vị người xa lạ, lão Long tồn tại thế nhưng là bí mật, không nghĩ tới bây giờ cũng bỏ được dẫn người đến xem lão Long a. Giác Long nói, hai cây thật dài xúc tu kéo dài đến trong hư không, tựa như là tải hấp thu lực lượng. Triệu lão tổ có chút khó xử, hẳn là chột dạ, biết rõ tiếp xuống muốn phát sinh sự tình, cho nên thật không dám đối mặt đối phương. Long Vương, lão phu lần này đến đây chính là vì cảm tạ Long Vương đã từng là Triệu gia làm hết thầy. Triệu lão tổ hai đầu gối quỳ trên mặt đất, vùi đầu hướng về phía Giác Long quỳ lại. Không có Long Vương, liền không có Triệu gia bây giờ huy hoàng hôm nay. Người khác có thể không nhận, nhưng hắn thân là Triệu gia lão tổ không thể không nhận. Hô, Giác Long phun ra một hơi, như đèn lồng lớn nhỏ con mắt nhìn xem Triệu lão tổ. Hôm nay đưa tới đồ ăn hương vị rất không tệ, lão Long rất là ưa thích, chỉ là về sau khả năng ăn không được. Triệu lão tổ biểu lộ kinh ngạc, không dám tin nhìn xem Long Vương. Lời này ý tứ căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể minh bạch, hắn đã biết rõ. Long Vương, lời này Triệu lão tổ khó mà răng miệng, trong lòng có quỷ, tự nhiên áy náy. Hắn muốn nói Long Vương suy nghĩ nhiều, nhưng đều đã đến lúc này, lừa gạt còn có cái gì ý tứ. Giác Long bàn rụt lại thân thể, xem ra mấy vị này chính là Triệu tiểu tử tìm đến đưa lão Long lên đường giúp đỡ đi. Ân, hoàn toàn chính xác, cũng rất mạnh, nhưng lão Long rất cảm thấy áp lực a. Triệu lão tổ khổ sở nói, còn xin Long Vương tha thứ, ta có không thể không làm lý do. Đã Long Vương biết rõ ta muốn giết ngươi, vì sao còn muốn ăn những cái kia thịt? Giác Long cười nói, tại ngươi Triệu tiểu tử không có nói rõ muốn mưu hại lão Long ta, tự nhiên phải hảo hảo tiếp nhận các ngươi cung phụng. Tốt, cuối cùng dừng lại cũng đã ăn xong. Các ngươi chiếu cố lão Long rất là không tệ, cần huyết dịch tự nhiên không có vấn đề, nhưng nếu như muốn lão Long tính mệnh, liền phải xem bản lãnh của các ngươi. Yên tâm, nếu như lão Long chưa chết, Triệu gia không có việc gì. Lâm Vạn Dịch cảm giác này rồng không tầm thường. Triệu huynh, không bằng cứ tính như vậy, Triệu lão tổ không có trả lời Lâm Vạn Dịch, mà là ôm quyền nói: "Long Vương, đắc tội." Trong chốc lát, một đạo long ngâm vang vọng thiên địa. Ngay sau đó, bốn vị đạo cảnh thất trọng cường giả trong nháy mắt cộng đồng xuất thủ. Bất luận kẻ nào đối mặt cỗ này kinh khủng thế công, đều phải hóa thành tro tàn. Thế nhưng là đầu này giác long lại là không chút nào hư. Lấy một địch bốn, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Lúc này, không gian mây đen dày đặc, tráng kiện lôi đình như là mãng xà giống như trên không trung du tẩu. Sau đó có nước mưa rơi xuống. Trong chớp mắt, phía dưới liền hình thành đại dương mênh mông biển lớn. Cái này nước mưa có vấn đề, Lâm Vạn Dịch nói. Hắn cảm giác một giọt này giọt mưa nước rơi đến trên người thời điểm, liền phát hiện thân thể giống như nặng rất nhiều. Hắn ngưng trọng nhìn xem con rồng kia, quả nhiên lợi hại, thủ đoạn rất nhiều, đơn thương độc mã thật đúng là không nhất định là đối thủ của đối phương. Đây cũng là Lâm Vạn Dịch lần thứ nhất gặp được cảm giác không thể trấn áp ra hỏa. Đột nhiên, kịch liệt tiếng nổ truyền lại mà tới. Nhìn kỹ, nguyên lai là giác long huy động cái đuôi. Cái đuôi lớn lực lượng kinh khủng, không gian trực tiếp bạo tạc, một cái đuôi một kích, liền có thể quấy phong vân. Kinh người kinh khủng, Lâm Vạn Dịch không có tránh né. Hắn nghĩ thử một lần lực lượng của đối phương đến cùng có bao lớn. Trong chốc lát, cái đuôi lớn quét sạch đến trước mặt, tốc độ quá nhanh, liền xem như đạo cảnh lục trọng cũng không nhất định có thể phản ứng tới. Đinh tài nhức óc tiếng oanh minh bạo phát đi ra. Kia một vùng không gian phảng phất tấm gương giống như mảng lớn vỡ vụn. Đồng thời còn có một cỗ cực mạnh sóng xung kích khuếch tán ra tới. Thủy Hoàng nhíu mày, chị cái gì đây? Lâm Vạn Dịch đây là tại vẩy nước sao? Phương xa, Lâm Vạn Dịch xuất hiện. Thân thể của hắn thật giống như tắm hơi qua. Toàn thân trên dưới cũng bốc lên khói trắng. Liền vừa mới một kích, hai tay của hắn ngăn cản, chỉ cảm thấy có cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đánh tới. Cả người cũng bị đánh vào đến không biết thứ nguyên bên trong. Đến bây giờ hai tay cũng hơi run rẩy. Chuyện này đối với Lâm Vạn Dịch tới nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn cho tới bây giờ liền không có thể nghiệm qua loại này tình huống. Bây giờ cái này tình huống chính là Triệu Huynh nói 60% chắc chắn. Quả nhiên là khuếch đại chuyện lạ. Con sáu thanh, cảm giác nguy hiểm, mà lại con rồng này còn ăn có độc thịt. Nếu như trạng thái đỉnh phong lại sẽ là cái gì tình huống? Chiến đấu tiếp tục lấy, Lâm Vạn Dịch cũng không dám chủ quan, mà là xuất ra thực lực chân chính cùng con rồng này đối kháng. Trong lúc này, Tô Trường Sinh gặp cái đuôi xung kích, cả người cũng bị rút đến lòng đất chỗ sâu, đứng lên lúc chật vật không chịu nổi, trên thân mang theo tổn thương, nếu như không phải chuẩn bị sung túc, liền vừa mới một kích này đủ để muốn hắn nửa cái mạng ra. Cho nên vào giờ phút như thế này, đã không có người dám can đảm chủ quan. Bọn hắn biết rõ đối mặt chính là cái gì. Kia là cực kỳ khủng bố tồn tại, sẽ chết người đấy, các ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chủ quan. Tô Trường Sinh nhắc nhở lấy, đều có chút muốn chửi má nó. Tô lão đầu, ngươi đã già, lão tử cố ý ngạnh kháng kia là có lo lắng, ngươi có thể có cái gì? Lâm Vạn Dịch không chút nào nể tình nói. Tô Trường Sinh khí râu ria đều nhanh bay lên. Trong lòng giận mắng, lão phu cũng đem nữ nhi đưa tới. Ngươi còn dạng này, hắn lần này thao tác chính là bán nữ cầu tôn trọng. Phương xa, ẩn nấp chỗ, Triệu gia ba vị đại lão gia núp trong bóng tối trộm nhìn xem. Con rồng này cũng quá ngu xuẩn đi, đều đã nói cho hắn biết trong thịt có độc, lại còn ăn, đầu óc đơn giản có hố. Triệu Tuần nổi giận mắng. Hắn thật không nghĩ tới sẽ là dạng này. Biết được lão tổ muốn cho rồng hạ độc thời điểm, hắn đều để người tiến đến thông chi. vốn cho rằng con rồng kia sẽ không ăn thịt, lại không nghĩ rằng vẫn là ăn. Triệu gia chủ nói, không nghĩ tới nhóm chúng ta Triệu gia rồng vậy mà như thế lợi hại. Tuy nói hắn đã từng thân là gia chủ, biết rõ rồng thực lực rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cường hãn đến như thế tình trạng. Có thể nói là không thể tưởng tượng, hiện tại đối mặt thế nhưng là bốn vị đỉnh phong đạo cảnh thất trọng cường giả. Thử hỏi thiên hạ có ai có thể tại bốn vị này cường giả trong tay chống đỡ tiếp? Sợ là tìm lượt toàn bộ thế gian cũng tuyệt đối tìm không ra một vị. Triệu Tuần nói lời hắn rất tán đồng. Đúng là như thế, nếu như rồng không có phục dụng những cái kia thịt, toàn thịnh thời kỳ vậy sẽ nên kinh khủng đến cỡ nào? Không biết tứ đại minh những cường giả kia khi nào sẽ đến? Triệu Trưởng Thiên nói, hắn đem nơi này vị trí tiết lộ ra ngoài, chính là để phòng vạn nhất, chủ yếu là Lâm Vạn Dịch để bọn hắn sợ hãi. Nếu như bốn người chỉ là phí một chút tay chân liền đem Long Trảm giết, mà bọn hắn cũng không có trở ngại, vậy bọn hắn cố gắng cũng liền toàn bộ uổng phí. Cho nên liên lạc tứ đại minh người đến đây, cho bọn hắn sau cùng trọng kích. Về phần rồng có thể hay không bị tứ đại minh chia cắt, đó đã không phải là trọng điểm. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Trưởng khống Triệu gia, Triệu gia chủ nói, cẩn thận một chút, có lẽ bọn hắn đã tới. Chỉ là núp trong bóng tối cùng nhóm chúng ta đồng dạng trộm nhìn xem. Dù sao ngư ông đắc lợi mới là thoải mái nhất. Triệu Tuần tu vi bị phế, căn bản cảm giác không chịu được không gian xung quanh có bất luận cái gì không ổn, nhưng vẫn là rất cẩn thận nghiêm túc chi phối xem xét, hy vọng có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu dần dần đi vào hồi cuối. Lâm Vạn Dịch bốn người đều mang tổn thương, mà lại thương thế còn không nhẹ. Trong đó Triệu Lão Tổ cùng Tô Trường Sinh thương thế nghiêm trọng nhất. Thân thể của bọn hắn cũng phảng phất sắp băng liệt giống như. Mà Giác Long trạng thái thật không tốt. Trên thân tất cả đều là mấp mô lỗ máu. Long huyết như là dòng sông giống như rơi vào trên mặt đất. Đồng thời nhuộm đỏ xung quanh đại dương mênh mông biển lớn. Rất nhiều loài cá ăn nhầm long huyết, không thể thừa nhận cỗ này lực lượng kinh khủng trực tiếp bạo tạc. Triệu tiểu tử, ngươi rất lợi hại, đồng bạn của ngươi cũng rất lợi hại, xem ra lão long ta hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Nhưng ở nơi này, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, xem chừng người chung quanh, bọn hắn trốn ở hư không hồi lâu, cũng cho lão long ra. Giác Long gào thét, cái đuôi lớn đột nhiên quất hướng hư không, những nơi đi qua oanh minh không ngừng, hư không băng liệt, trực tiếp nổ ra rất nhiều thân ảnh. Lợi hại, lợi hại, Triệu gia tàng long chi địa quả nhiên không tầm thường, đầu này rồng thực lực quả thật là kinh khủng vạn phần, liền liền Lâm Vạn Dịch đều không thể có thể bắt được. Triệu lão tổ nhìn thấy cái này tình huống, lập tức mộng thần, tại sao có thể như vậy? Hắn khó mà tưởng tượng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Triệu gia tàng long chi địa vì sao lại tiết lộ ra ngoài? Những người này lại là từ chỗ nào tới? Xem ra Triệu gia có người phản bội nhóm chúng ta. Lâm Vạn Dịch nói, không có khả năng, ta Triệu gia sao lại ra loại này phản đồ? Triệu lão tổ lập tức phủ nhận, thậm chí nghĩ cũng không nghĩ. Liền tin tưởng vững chắc Triệu gia không có phản đồ. Đột nhiên, phương xa có tiếng kêu gào. Lão tổ, cứu ta. Triệu Tuần thần sắc sợ hãi. Vừa mới sinh ra sóng xung kích, trực tiếp đem bọn hắn chấn ra. Đại ca cùng nhị ca chạy quá nhanh, mà hắn chính là cái phế vật, sao có thể chạy? Hắn hiện tại vị trí liền rất xấu hổ. Phương xa có người chú ý tới hắn, sau đó gặp đối phương đánh tới, hắn bị hù la hoảng lên. Triệu lão tổ kinh ngạc, không do dự, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại Triệu Tuần trước mặt. Đơn trường vỗ, đem đối phương đẩy lui. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu lão tổ nổi giận nói, ta, Triệu Tuần vừa muốn nói gì, mà Triệu lão tổ thì là không có để ý. Ánh mắt nhìn về phía phương xa đám người, các ngươi làm sao có thể biết rõ Tàng Long chi địa? Chỉ là vừa dứt lời, thổi phù một tiếng, Triệu lão tổ sắc mặt kinh biến, chau mày, thủ trưởng sờ hướng về sau eo, đau đớn khó nhịn, sau đó xoay người, lùi lại mấy bước, một mặt không dám tin nhìn xem Triệu Tuần. Ngươi, Triệu Tuần buông tay, không ngừng lùi lại, sau đó gầm thét lên, ngươi lão bất tử này đồ vật, vậy mà đối với ta như vậy, ta đã làm sai điều gì? Ta làm như vậy, cũng là vì Triệu gia, mà ngươi vì đã diệt vong hoàng đình, liền phế bỏ ta tu vi, ngươi có hay không đem ta xem như tộc nhân? Đừng suy nghĩ, đây là đạo khí, còn bị ta bôi lên kịch độc, lão bất tử ngươi nhất định phải chết. Triệu lão tổ không nghĩ tới có thể như vậy, thất vọng, phẫn nộ nói, là ngươi đem nơi nói cho ngoại nhân. Triệu Tuần cười lớn, không sai, chính là ta, thế nào, biết rõ phế bỏ ta hậu quả đi. Nói cho ngươi, lão tử không dễ chọc. Lúc này, Triệu gia chủ cùng Triệu trưởng thiên gia, lão tổ, Triệu gia chủ lập tức đi vào lão tổ bên người. Mà Triệu trưởng thiên thì là một bàn tay đem Triệu Tuần nộ tát trên mặt đất. Ngươi vậy mà phản bội Triệu gia, đánh lén lão tổ, ta đánh chết ngươi. Trưởng thiên dừng tay, Triệu lão tổ lập tức đưa tay, ngăn lại Triệu trưởng thiên. Nhưng vào lúc này, phịch một tiếng, Triệu gia chủ một trường đánh vào lão tổ phía sau lưng. Trực tiếp đánh xuyên qua thân thể, đồng thời cũng không có lưu thủ. Càng là xuất liên tục mấy chiêu, Triệu lão bản gốc đến liền thương thế cực nặng, lại gặp được cái này trọng kích, chỗ nào còn chịu được, trực tiếp bay ngược mà đi. Lão tổ, là ngươi khư khư cố chấp, đem nhóm chúng ta dồn đến loại này tình trạng, đây là ngươi tự tìm. Triệu gia chủ tức giận nói, sau đó nhìn về phía hư không chúng có người nói, các vị, hiện tại là giết bọn hắn tốt nhất thời khắc. Từ nay về sau Triệu gia nhưng vì các vị luyện chế tử kim long nguyên đan, trợ chư vị tông chủ trưởng giáo leo lên đạo cảnh bát trọng. Phương xa, Triệu lão tổ con ngươi phát ra, chỉ có một hơi, cho đến bây giờ, hắn cũng không nghĩ minh bạch, bọn hắn vì sao muốn làm như thế. Triệu lão quỷ, ngươi vẫn được không được? Thủy Hoàng tiến lên, xem xét Triệu lão tổ tình huống, chau mày, gặp nguy hiểm a, vội vàng xuất ra đan dược cho hắn phục dụng, cũng đây cũng chỉ là tạm hoãn mà thôi. Vị này Long đại gia, có thể hay không ngưng chiến, cộng đồng đối diện với mấy cái này địch nhân? Lâm Vạn Dịch nói, nếu để cho Lâm Phàm biết rõ lão cha xưng hô đối phương là Long đại gia, sợ là muốn nói lão cha ngươi sợ dáng vẻ rất đẹp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.